Huynh đệ Mộ Thị gật đầu một cái, ngưng trọng nói. Thiếu tông chủ yên tâm, có huynh đệ chúng ta xuất thủ tuyệt đối không ngoài ý muốn. Tuyệt không ngoài ý muốn, Tào Kế Xuất bị phá hủy kế hoạch chạy trốn, vẫn luôn trầm mặt đột nhiên phát sinh tiếng cười nhạt trong đôi mắt bộc phát quang mang vạn trưởng. Bạn đang xem tại truyện full, www, truyện full, ta sẽ cho các ngươi nhìn xem cái gì là ngoài ý muốn. Bỗng nhiên, chỉ thấy dị linh bay ra khỏi trán hắn, bắt đầu điên cuồng rung động, biên độ rung động càng lúc càng lớn. Mới bắt đầu chẳng qua là lay động cực nhỏ, cuối cùng dĩ nhiên biến thành kinh đào hải lãng. Dị linh tuyệt không vượt qua nửa trượng bỗng nhiên phát sinh âm thanh giống như biển gầm sóng lớn. Không tốt, hắn muốn giải thể cự linh. Chiêm Như Âm kinh hãi, thân là thuật luyện sư, không ai có thể hiểu rõ linh kỹ hơn nàng, nhất là cường giả đã tiến vào linh sĩ cấp sử dụng một chiêu này, cho dù là tinh kỹ bị áp chế không thể thi triển, nhưng Tào Kế Xuất lại sử dụng tuyệt chiêu liều mạng, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối khiến người khác phải líu lưỡi sợ hãi. Gocchuyenaudio.com. Huynh đệ Mộ Thị đang chuẩn bị đáp xuống cuống quýt dừng lại thân hình, thiên hỏa bàn viên hoàn toàn bùng phát, một tầng bao vệ quanh thân thể, một tầng nghiêm ngặt đề phòng Tào Kế Xuất lại dùng trò cũ ý đồ trốn chạy. Tiếng rít càng lúc càng gấp, mỗi một thanh âm phảng phất giống như phát sinh sâu trong ý thức hải, khiến sâu thẳm lòng người xuất hiện vô số ba đào, đặc biệt thủy quang dâng trào bất định, trong lúc bành trướng hiện ra khí thức vô cùng vô tận, biến ảo bất định, phảng phất như không gian xung quanh có thể biến thành cự thú mở miệng thôn phệ tất cả. Vèo, ai cũng không ngờ rằng, trong lúc Tào Kế Xuất sắp giải thể cự linh đột nhiên xuất hiện một đạo kim quang, ngay sau đó đạo kim quang nổ tung, trực tiếp mở ra một cánh cửa nuốt Tào Kế Xuất vào bên trong, cuối cùng dưới ngân mang lập lòe, hai bóng người rất nhanh độn quay về. Người nào, kinh biến diễn ra, huynh đệ Mộ Thị trăm triệu lần không ngờ được tại nơi này còn gặp phải người ngoài, kim quang hiện lên, cự linh hà lưu, nguyên lực thủy hệ tràn đầy, điên cuồng bành trướng nổ tung, không gian xung quanh một lần nữa khôi phục bình tĩnh, lúc này bọn họ mới phát hiện không thích hợp, lập tức kinh sợ hét lớn. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ đằng sau, tổ hợp đại cao thủ hai tông phái, mấy cường giả linh cấp còn bị người khác ngay dưới mí mắt kiếm được chỗ tốt, sao có thể không khiến cho bọn họ tức giận. Chiêm Như Âm quyết định thật nhanh, lớn tiếng phẫn nộ quát. Người tới tuyệt đối không đi được xa, tản bốn phía đuổi. Khách chương.